Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, kỳ quái Tam Vương Thúc. Hoàng bá nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới. Vân Hoàng ca dám ở bọn họ trước mặt, phế bỏ Sở Vân Đình một cái cánh tay. Nhất thời dọa mắt choáng váng, Tam Vương Thúc nhìn đến Sở Vân Đình chết ngất đi qua. Trên mặt bình tĩnh, nháy mắt bị xuất hiện tạc liệt. Giống như quy liệt thủy tinh kính, che kín một cái điều như mạng nhện bình thường vết rách. Tiểu tiện nhân, ngươi rất làm càn. Tam Vương Thúc chưa từng ra tiếng, còn lại hoàng bá liền kêu la mở ra. Ngươi Bắc Uyển Vân gia rất càn rỡ, dám ở chúng ta trước mặt hành hung. Rất tốt, ta gặp các ngươi Bắc Uyển Vân gia là cánh cứng rắn, cư nhiên dám như thế đối đại ta Nam Lâm Hoàng Thất. Vân Thiên Thường, ngươi chính là như vậy quản giáo ngươi cháu gái sao? Có nhất hoàng bá, đem đầu mâu nhắm ngay Vân Thiên Thường. Vân Thiên Thường vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Lão tử cháu gái, làm đúng vậy, nàng làm như thế nào? Lão tử đều duy trì nàng. Ngươi có thể động, ngươi, các ngươi, câu hỏi hoàng bá. Quả thực là muốn khí điên rồi. Đây là điển hình thượng bất chính hạ tắc loạn A. Cháu gái dậy thành như vậy, hắn còn có để ý. Cư nhiên còn không biết xấu hổ bao che khuyết điểm. Một bên, Bắc Uyển Vân gia mọi người lại vẻ mặt nhận thức đồng. Gia chủ, khí phách sườn lậu a, dám khi dễ bọn họ Bắc Uyển Vân gia nhân, xứng đáng kết cục này. Vân Hoàng ca theo trong lòng lấy ra nhất phương khăn tử, nhẹ nhàng chà lau hỏa long thương thượng vết máu. Gặp vài vị hoàng bá còn tại nháo, liền nhìn về phía Tam Vương Thúc, cười nói, Tam Vương Thúc, cần ta lưu ngươi xuống dưới ăn cơm chiều không? Tiểu tiện nhân, chúng ta còn không có tìm ngươi, có nhất hoàng bá lại nhảy đi ra, lui ra, hắn còn chưa có nói xong, đã bị Tam Vương Thúc rất nhanh đánh gãy. Nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca nhìn một lát, Tam Vương Thúc nói, mang theo Vân Đình, chúng ta trở về. Này, hoàng bá nhóm dừng sốt vài giây chung. Này như thế nào nói đi là đi? Bọn họ còn không có cùng Vân Hoàng ca tính sổ đâu. Tốt xấu bọn họ cũng là vội tới Sở Vân Đình chỗ dựa. Nhìn đến Vân Đình hôn mê, bọn họ liền như vậy đi rồi. Không quá thích hợp đi. Đi, Tam Vương Thúc lại giống như không thấy được bọn họ cứng ngắc thần sắc, dường như thản nhiên đâu ra một chữ. Sau đó, xoay người nhập vào đám người, kéo dài mà đi. Này hắn hoàng bá nhóm, hai mặt nhìn nhau, từ chối vài giây, theo sau mệnh đi theo người hầu, nâng lên Sở Vân Đình cùng Vân Cẩm Ngọc, liền hướng hoàng cung đi đến. Lúc gần đi, hoàng bá nhóm lòng có không cam lòng trừng mắt Vân Hoàng ca, căm giận nhiên bỏ lại một câu tối vô lực trong lời nói, người cho chúng ta chờ. Ngay sau đó liền đều biến mất ở tại Bắc Uyển Vân ra ngoài cửa lớn. Ca nhi nha đầu, người này thú sùng cũng quá lợi hại đi. Những người đó vừa đi, Vân Thiên Thường nhất thời đỉnh hé ra khuôn mặt tươi cười, chạy tới Vân Hoàng ca trước mặt. Sau đó, ngạc nhiên nhìn nháy mắt khôi phục bản thể Tiểu Bạch. Bình thường nhìn đến tiểu gia hỏa này, Vân Thiên Thường vẫn nghĩ đến nó chính là bình thường sùng vật, căn bản không nghĩ tới tiểu gia hỏa này nhìn như bộ dạng nho nhỏ, manh manh, thực lực vẫn là rất cao cường thôi. Ngao ngao, Tiểu Bạch bị khoa. Hai hồ ly mắt loan thành nguyệt nha, cười tủm tỉm bộ dáng, miễn bàn nhiều ngoan. Ca nhi, người này thú súng quả thật không đơn giản. Nột Vân Nghịch đi đến Vân Hoàng ca trước mặt, trên mặt mặc dù lộ vẻ cười, nhưng trong mắt ý vị thâm trường hương vị đập mờ. Ni Vân Nghịch vì cấp Vân Hoàng ca tìm dược liệu, ở bên ngoài chạy vài năm, cái gì chưa thấy qua. Hắn vừa thấy, chỉ biết Tiểu Bạch không đơn giản. Tất nhiên không phải đơn giản linh hồ, chính là một đầu tiểu hồ ly mà thôi. Tứ Thúc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vân Hoàng ca cười cười, này chung quanh đều là nhân, Tiểu Bạch thân phận không thể để, phải không? Vân Nghịch nhẹ nhàng cười, nghĩ đến nhiều người như vậy ở, hắn nhân tiện nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Một bên, Thiên Cơ lão nhân quán một ngụm rượu, ha ha cười, lại không nói gì. Tốt lắm, đều đừng đứng ở chỗ này. Vân Hoàng ca hô, chạy nhanh làm cho người ta dọn dẹp một chút, đều vào đi thôi, đi một chút đi. Nghe được Vân Hoàng ca tiếp đón, mọi người đều đi vào sân. Nơi này vây xem nhân như thế phần đông, quả thật không thích hợp nói chuyện. Vân Hoàng Ca đi theo Vân Thiên Thường phía sau, giữ chặt Vân Thiên Thường tay áo, nhưng thật ra không hướng Lý đi, mà là há mồm nói, ra ra, các ngươi đi vào trước đi, ta đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Hảo, kia chính ngươi cẩn thận, Vân Thiên Thường dặn nói. Ra ra, ngươi cứ yên tâm tốt lắm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Vân Hoàng Ca hướng hắn cười cười, xoay người đi vào chật chội trong đám người. Tam Vương Thúc đi rất mạc danh kỳ diệu, Vân Hoàng Ca tổng cảm thấy lo lắng. Lướt qua đám người, Vân Hoàng Ca nhìn Tam Vương Thúc đám người rời đi cũng không lâu, mới vừa đi ra không xa, trong mắt vừa chuyển, tránh ở tường biên, thật cẩn thận đi theo phía sau bọn họ, một đường theo tới Rất Tử Phủ. Tam Vương Thúc đều không nói gì, chính là đến cuối cùng thời điểm, Tam Vương Thúc mới xuất khẩu cảnh cáo này hắn Hoàng Bá. Sự tình hôm nay, dừng ở đây, các ngươi tốt nhất không cần lại đi tìm Vân gia phiền toái, miễn cho gây trên thân. Còn lại Hoàng Bá liếc nhau, theo sau nhất tề gật đầu. Chỗ tối, Vân Hoàng Ca nhìn đến Tam Vương Thúc cùng này Hoàng Bá nói chuyện, cùng với hai phương hoàn toàn tương phản vẻ mặt, mảnh khảnh đuôi lông mày không khỏi túc khởi. Này Tam Vương Thúc, nhìn bối phận cũng không phải phương diện này tối cao. Khả, vì cái gì Sở Vân Đình cùng này đó Hoàng Bá đều như thế nghe hắn trong lời nói? Này nghe lời trình độ, quả thực là nói gì nghe nấy, làm cho bọn họ đi si, kia đều đáp ứng bay nhanh. A, nói xong lời này, Hoàng Bá nhóm liền rời đi. Trích Dư Tam Vương Thúc một người đãi ở Rất Tử Phủ, cùng Rất Tử bên trong phủ đan sư đang vì Sở Vân Đình chữa thương. Mắt thấy không có náo nhiệt hãy nhìn, không có bí mật khả nghe, Vân Hoàng Ca liền tính tiểu không thanh rời đi. Nhưng là của nàng cước bộ vừa động, Tam Vương Thúc thanh âm liền ở sau người vang lên, theo này một đường xuất hiện đi. Vân Hoàng Ca vừa nghe cước bộ vi đốn, liếm liếm răng nanh, Tam Vương Thúc thực lực quả thật cao, khủng sợ sớm đã nhận thấy được của nàng tồn tại đi. Tư điểm, Vân Hoàng Ca rõ ràng theo góc sáng sủa đi ra. Tam Vương Thúc hảo, Vân Hoàng Ca cười hì hì nói. Tiểu cô nương, ngươi cùng lại đây, chẳng lẽ là tưởng muốn nhìn chúng ta vì cái gì buông tha các ngươi? Tam Vương Thúc một đôi mắt coi như ý quang, dường như đầu óc cũng chuyển rất nhanh. Tam Vương Thúc nói quá lời, ta chính là lại đây trượt đi. Vân Hoàng Ca cười. Tiểu cô nương, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cũng không nguyện cùng ngươi đả ếch mê. Ngươi tuổi trẻ, thiên phú hảo, nhưng mũi nhọn rất lợi, đối với ngươi mà nói vị tất là chuyện tốt. Tam Vương Thúc gì ra lời ấy? Vân Hoàng Ca trên mặt cười dần dần biến mất. Ha ha, Tam Vương Thúc lót dâu cười lắc lắc đầu, không nói nữa, xoay người biến mất ở Vân Hoàng Ca trước mặt. Vân Hoàng Ca đứng ở tại chỗ, mi tâm hơi nhịu. Này Tam Vương Thúc tò mò quái, mạc danh kỳ diệu đến như vậy một câu để làm chi? Kỳ quái, nàng cùng hắn rất quen thuộc sao? Này dậy miệng, Vân Hoàng Ca hơi hơi ngưng mắt nhìn vài lần Rất Tử Phủ nhắm chặt đại môn. Sở không rõ này Tam Vương Thúc rốt cuộc vì sao nói như vậy, nàng tổng cảm thấy này Tam Vương Thúc giống như có cái gì ngôn ngoại ý, nhưng nàng không có nghe đi ra. Hết chương.